Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 3, góc truyện audio.com, chương vi 05, giúp ta đem nam nhân đổi đi. Từ Đồ Thanh Liên cuối cùng cũng từ trong xe ngựa đi ra, lúc vào cửa liền nghe được tiểu nhị cùng Vân Khê nói chuyện, nàng mấp máy môi, sau khi nghe được bốn chữ cực phẩm huyết yến, thì tốc độ nước bọt trong miệng tiết ra cũng tăng nhanh theo. Tiểu nhị còn không mau tới đây chào hỏi bổn tiểu thư. Không có ai tới đón tiếp nàng, nàng liền có vẻ mặt không vui. Tầm mắt mọi người đi theo thân ảnh của nàng, một chút xíu hoạt động, làm mọi người run run bả vai, nhịn cười cực kỳ thống khổ. Khách quan muốn gọi món gì? Tiểu nhị từ từ hướng nàng đi tới, tùy ý đem nàng dẫn tới một cái bàn trống, thái độ đãi khách cùng mới vừa nãy khác hẳn hoàn toàn. Từ Đồ Thanh Liên hướng về phía bàn Vân Khê nhìn một cái, rồi lạnh lùng nói. Giống như bọn họ, tiểu nhị vẫy khăn lau trong tay, tùy ý phủi cái bàn, cao giọng la hét. Mỗi món ăn đặc sắc đều mang lên một lượt. Từ từ cực phẩm huyết yến kia đâu? Từ Đồ Thanh Liên xoay người, vội vàng la lên. Tiểu nhị mang vẻ mặt quỷ dị rồi trên dưới đánh giá nàng, sau đó tươi cười nói. Thật xin lỗi, quy định của khách sạn chúng ta cực phẩm huyết yến chỉ tặng cho mỹ nhân hưởng dụng. Vậy còn không nhanh mang lên cho bổn tiểu thư một phần. Đôi mày cao gầy thanh tú của Từ Đồ Thanh Liên nhếch lên, thần sắc ra vẻ đương nhiên. Tiểu nhị có lòng tốt lặp lại lần nữa. Thật xin lỗi, quy định của khách sạn chúng ta cực phẩm huyết yến chỉ tặng cho mỹ nhân hưởng dụng. Hắn cố ý tăng thêm hai chữ mỹ nhân, những khách nhân còn lại đã sớm hiểu được ý tứ của hắn, cúi đầu chê cười ra tiếng. Ngụ ý, là Từ Đồ tiểu thư còn chưa đủ tư cách để có thể gọi hai chữ mỹ nhân. Đáng tiếc Từ Đồ Thanh Liên hoàn toàn không có chút giác ngộ bị người ta cười nhạo, lông mày vẫn cao lên như cũ, đập bàn nói. Nàng là mỹ nhân, chẳng lẽ bổn tiểu thư không phải là mỹ nhân sao? Từ Đồ Thanh Liên từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, hơn nữa cực kỳ tự phụ, đối với sự xinh đẹp của mình, cho tới bây giờ nàng đều có lòng tin 10 phần, nơi nào chịu thừa nhận mỹ mạo của mình không bằng người ta. Cái này sao? Tiểu nhị híp mắt đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, tươi cười nói, thật xin lỗi, tiểu nhân ánh mắt vụng về, cái vấn đề này sợ rằng phải hỏi trưởng quỹ chúng ta một chút, để cho hắn tới tự mình đưa ra quyết định. Tiếng chê cười chung quanh càng lớn, có phải mỹ nhân hay không, còn phải mời trưởng quỹ tới quyết định, đây tuyệt đối là sự vũ nhục rất lớn. Vân Khê nở nụ cười yếu ớt tò mò đánh giá tiểu nhị, nàng cảm thấy hắn có chút quỷ dị. Tướng mạo thì bình thường không có gì lạ, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một đôi mắt phát sáng cơ trí, trong thoáng chốc làm cho người ta sinh ra ảo giác, một đôi mắt như vậy, không nên có ở trên người tiểu nhị lớn lên bình thường như vậy. Người Từ Đồ Thanh Liên nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời đồng thời chật vật bốc lên lửa giận. Đáng giận, thật sự là đáng giận, chỉ là một tiểu nhị của khách sạn mà dám coi thường nàng như thế. Gọi trưởng quỹ các ngươi ra đâu? Cẩu nô tài mắt chó không biết nhìn người, bổn tiểu thư muốn để cho trưởng quỹ các ngươi đuổi việc ngươi. Hiện tại, hắn đã sợ chưa? Từ Đồ Thanh Liên cười lạnh, bất quá chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ, nên trưởng quỹ bọn họ cũng sẽ không vì giữ được một tiểu nhị, mà đắc tội với thất tiểu thư Từ Đồ ra. Tiểu nhị, góc truyện audio.com, mặt không đổi sắc cố ý đem khăn lau trong tay ở trước mặt nàng lắc lắc thuận miệng nói. Vậy ngươi từ từ chờ, thái độ ngươi như vậy là gì? Có tin bổn tiểu thư giết ngươi hay không? Từ Đồ Thanh Liên xanh mặt lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị hỏi. Tiểu thư xin bớt giận, trưởng quỹ chúng ta rất nhanh sẽ tới đây. Lúc này, một gã tiểu nhị khác chạy vội tới, đem tiểu nhị mới vừa gây chuyện lôi kéo đi. Ánh mắt liếc về phía tên tiểu nhị lúc trước còn còng lưng xuống như chỉ trong nháy mắt đột nhiên đứng thẳng lên, Vân Khê cười khẽ một tiếng. Có ý tứ, không bao lâu sau, một gã trung niên nam tử 40 mấy tuổi bước nhanh từ trong đi ra sảnh đường, hướng phía bàn Vân Khê mà đến, phía sau hắn còn đi theo hai gã tiểu nhị, trong tay mỗi người đều bưng một chung, chẳng qua gã tiểu nhị mới vừa đi ra ngoài chào hỏi đã không thấy. Tiểu điếm trong vòng một ngày mà có hai vị mỹ nhân tới, thật là vinh hạnh của tiểu điếm. Trung niên nam tử nho nhã trầm ổn, vẻ mặt mỉm cười, một đôi mắt đặc biệt có thần. Tại hạ chính là trưởng quỹ của Bất Quy khách sạn, họ Nghiêm. Vị phu nhân này, cực phẩm huyết yến của ngài, xin chậm dùng. Hắn tự mình đem trung bày ở trước mặt Vân Khê, Nghiêm trưởng quỹ có lòng rồi. Vân Khê không có chê ý tốt của hắn, lúc này nhấp một ngụm để thưởng thức tinh tế thưởng thức rồi gật đầu nói, không tệ, vừa vào miệng liền tan ngay, tươi mới nhẵn mịn, quả nhiên là huyết yến cực phẩm. Ánh mắt Nghiêm trưởng quỹ nhất thời sáng lên, vui vẻ nói. Phu nhân vừa lòng, vậy tiểu nhân an tâm, ngày sau kính xin phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Vân Khê cười nhẹ không nói gì, tiếp tục thưởng thức huyết yến. Từ Đồ Thanh Liên ở một bàn khác chờ có chút nóng nảy, vỗ bàn nói trưởng quỹ, khách sạn các ngươi làm thế nào chiêu đãi khách nhân vậy? Còn không mau đem một chung huyết yến khác bưng tới đây cho bổn tiểu thư.